Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, 5.000 giai. Ông tương đương, tại Thanh Lâm đạp vào cấp thứ nhất cầu thang thời điểm. Bốn phía ông một tiếng, phảng phất là tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh, lập tức có một cổ uy áp tràn ngập tại Thanh Lâm trên người. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn xích vân, cũng là trực tiếp xuất thể, hoàn toàn là một mảnh màu đỏ, vừa như diệu nhật, chiếu sáng Thanh Lâm thân ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như là Thanh Lâm tại lưng cõng một vòng thái dương tiến lên. Cái này xích vân, cũng không phải là Thanh Lâm triệu hoán, chính là cấp thứ nhất cầu thang. Tuy kiểu uy áp, nhưng phi thường nhỏ, còn chưa đủ để dùng lại để cho Thanh Lâm triệu hoán xích vân. Chỉ là cái này đạp thiên giai, tựa hồ có một loại đặc thù lực hấp dẫn, nhưng phàm là thể tu giả, vô luận như thế nào ẩn tàng, cũng đều hội bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đã không cách nào ẩn tàng, cái kia cần gì phải ẩn tàng? Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm thụ đạt được. Tại đạp vào cái này cấp thứ nhất cầu thang thời điểm, có một cổ lực lượng vô hình sáp nhập vào hắn xích vân chính giữa. Mà theo lực lượng này dung nhập, cái kia xích vân giống như gia tăng lên một tia, nhưng cái này một tia, cơ hồ phát giác không được. Mau nhìn, đó là cái gì? Người này sau lưng treo thái dương. Đây không phải thái dương. Hình như là thể tu một loại đặc thù thủ đoạn. Thể tu tự là thể tu, thân thể cường hoành, nhưng theo chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Hẳn là người này có thể cho chúng ta mang đến cái gì kỳ tích hay sao? Xích vân xuất hiện, lập tức hấp dẫn bốn phía vô số Thương Hàn Tông đệ tử ánh mắt. Vân Phi cũng là sáng ngời nhìn xem. Hắn một mực đều mù quáng đích tin tưởng Thanh Lâm cùng người khác không giống với. Tuy nhiên gần kề chỉ là ở chung được thời gian rất ngắn mà thôi. Cùng lúc đó, cái kia Thương Hàn Tông nhập tông chỗ khoanh chân ngồi hai gã lão giả đều là mở mắt ra. Bọn hắn ánh mắt đục ngầu, nhưng lại cực kỳ thâm thúy. Mặc dù mắt nhìn phía trước, thế nhưng mà giống như có thể chứng kiến đạp thiên giai chỗ. Cái này màu đỏ tầng mây, trước khi cùng Thanh Lâm mở miệng lão giả mày nhăn lại. Nói, tựa hồ có chút không giống với, hoàn toàn chính xác không giống với. Cái này xích vân ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong đó có một cổ cực kỳ cường hoành năng lượng. Chỉ là người này tu vi còn thấp, còn không cách nào đem điều này có thể lượng phát huy ra đến. Một gã khác lão giả nói, ngược lại là có chút ý tứ, chúng ta lúc này thay phiên công việc bách niên rồi, không nghĩ tới sắp hồi trở lại tông chi tế, còn có thể xem chút ít náo nhiệt. Giờ phút này Thanh Lâm đã bước lên đệ tam giai uy áp, so cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai đều nồng đậm một chút, mà Thanh Lâm đặt chân đệ tam giai. Xích vân cũng đang tải tùy theo tăng trưởng, bất quá cực kỳ chậm chạp, đây cũng là đế uy sao? Thanh Lâm ngẩng đầu, tại hắn phía trước, có vô số bóng người đang tải cố gắng cất bước. Hắn thở sâu, không do dự, liên tiếp bước ra ba bước. Bước đầu tiên là thập giai, bước thứ hai là trăm giai, bước thứ ba là ngàn giai, ba bước phía dưới. Trực tiếp vượt qua 1.100 nhiều giai, trực tiếp siêu việt ngoại môn đệ tử cần thiết bước qua cầu thang. Huống chi đem cái kia gần ngàn người, rơi tại sau lưng, cái đó đúng, một người tu sĩ, như thế nào lại nhanh như vậy? Ít nhất cũng có thể là nội môn đệ tử, có được tinh hoàng cảnh thực lực. Những cái kia đứng tại đạp thiên giai thượng 1.000 giai trở xuống đích tu sĩ, đều là chỉ cảm thấy một ngọn gió âm thanh thổi qua. Căn bản là nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh. Đứng tại đạp thiên giai bốn phía tu sĩ càng là đồng tử co rụt lại. Ba bước thẳng nhận được 1.000 giai đã ngoài. Thương Hàn Tông không phải là không có, chỉ là đã có vài chục năm không có xuất hiện đã qua. Người này khí tức tuy nhiên thu liễm, nhưng ít ra cũng là tinh hoàng cảnh. Hẳn là muốn hướng phía 3000 giai mà đi. Loại thực lực này, đủ để trở thành nội môn đệ tử. Hừ, ba bước 1000 giai, chúng ta cũng không phải không thể. Ngược lại là muốn nhìn, người này đến cùng có thể đạp vào bao nhiêu giai. Có tinh hoàng cảnh tu sĩ khinh thường, dù sao có thể trở thành Thương Hàn Tông tinh hoàng cảnh. Tu vi tại đồng cấp chính giữa, đều là xuất phát từ trung thượng đẳng. Đáy lòng của bọn hắn ở chỗ sâu trong, đều là có thêm một cổ ngạo nhiên. Nhưng cái này cổ ngạo nhiên, tại Thanh Lâm lại dơ lên bước về sau, trực tiếp tan thành mây khói. 4000 giai, làm sao có thể? Một bước phía dưới, lại vượt qua 3000 giai. Trời ơi, chẳng lẽ người này có thánh vực cảnh thực lực? Hẳn là muốn xông đến 5000 giai hay sao? Xôn xao âm thanh nhấc lên, vang vọng đạp thiên giai bốn phía. Vô số người đều là đem ánh mắt theo đạp thiên giai thượng chuyển di. Đã rơi vào phiêu phù ở hư không chính giữa cái bóng phía trên. Bởi vì 3000 giai về sau, có đế uy ngăn cản, bọn hắn liền thấy không rõ. Vân Phi kích động nhìn thế thì chiếu ra đến thân ảnh. Thân thể run rẩy, hưng phấn không nói nên lời. Giờ phút này hắn, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Đó chính là Thanh Lâm sư huynh, là ta mang về đến. Ba bước 1000 giai, một bước 3000 giai. Giờ này khắc này, Thanh Lâm đã đứng ở 4000 hơn 100 giai trên cầu thang. 4000 giai cầu thang, uy áp đã cực kỳ nồng đậm, dù sao 3000 giai đã ngoài, liền có chuyên môn nhằm vào tinh hoàng cảnh uy áp. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang, tại đạp vào 4000 giai nháy mắt, vậy mà trực tiếp tăng vọt 5 mét, đạt đến 10 mét, xích vân tăng vọt, làm cho Thanh Lâm thân thể cũng là xuất hiện tăng cường. Nếu nói là trước kia Thanh Lâm thân thể là một cái chén, cái này cái trong chén đã đầy đủ nước, sinh ra bão hòa, nhưng giờ này khắc này, cái này chén nhưng lại theo xích vân gia tăng, trực tiếp biến lớn, đã trở thành một cái vạc. Cái kia đế uy, ngạnh xanh xanh đem Thanh Lâm bản thân thân thể tiềm chất lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. 4000 giai sao? Thanh Lâm ngẩng đầu, ánh mắt nhất thiểm, đây chỉ là bắt đầu. Hắn nâng lên chân phải, lại là bước ra một bước này, trực tiếp đạt đến 5000 giai. Cái kia 5000 giai chỗ hai gã ghi chép người nao nao. Bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng Thanh Lâm ra sao lúc đến nơi đây. 5000 giai rồi, nằm rãnh, lại là một bước 1000 giai. Trước khi một bước 1000 giai còn không coi vào đâu. Nhưng này 1000 giai là ở 4000 giai về sau a hát. Chỗ đó uy áp đã cực kỳ nồng đậm, mặc dù là tinh hoàng cảnh cường giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Người này như thế nào hội mạnh mẽ như thế? Cho đến hôm nay, còn không thấy hắn dùng tu vi chống cự. Rõ ràng cho thấy hắn bản thân thân thể tu vi liền đã đạt đến một cái kinh người cấp độ. Giờ phút này hắn cũng đã bước lên 5000 giai, hoàn toàn khả dĩ cùng đệ tử hạch tâm so sánh. Nếu là lại thi triển tu vi, chẳng lẽ hắn còn có thể đặt chân 8000 giai không thành? Phần đông tu sĩ trong lòng lật lên sóng lớn, mà ngay cả trước khi những cái kia chẳng thèm ngó tới tinh hoàng cảnh đều ngậm miệng lại. Bọn hắn không phải không thừa nhận, mặc dù là chính mình, cũng không thể như thế tiêu sái khí phách đạp vào 5000 giai. Chỗ đó uy áp chi nồng đậm, chỉ có chính bọn hắn biết nói. Đồng thời, một ít nguyên bản cảm thấy không có náo nhiệt có thể xem. Ý định rời đi tu sĩ cũng đều là dừng bước lại. Nhìn về phía hư không chính giữa cái bóng, nơi đây tiếng động lớn xôn xao, càng là đưa tới quanh thân vô số tu sĩ chú ý. Đạp thiên giai bốn phía tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. ánh mắt đều là rơi vào thế thì ảnh chính giữa, một gã bạch y tóc tím yêu dị thanh niên trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.